cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 87, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Quân Ly Khung Gia bị tức giận đến chết khiếp, nhưng hoàng đế đứng ở bên địch nhân, bọn họ cũng không thể đem chuyện làm lớn, tóm lại chỉ là thị thiếp mà thôi. Nhưng tù này bọn họ nhớ kỹ, hoàng đế không cho thế gia mặt mũi như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ trả thù ở phương diện khác. Chuyện này hạ màn, tai họa ngầm hoàng tộc cùng thế gia lại tiếp mấy năm, càng ngày càng nghiêm trọng. 4 năm sau, loại này mâu thuẫn cơ hồ đã cực lớn. Một ngày, mặt đất đầy cỏ cây xanh tươi tốt, có một tiểu cô nương chạy ra, nàng mặc tăng bào trong miếu mới có, hơn nữa là áo tự làm. Có khách hành hương lên núi kỳ quái nhìn nàng, trên núi còn thu lưu nữ đệ tử. Mà Dạ Mộc không màng ánh mắt người khác, chui vào sau núi không thấy tăm hơi. Vô Thanh, Vô Thanh, ta lại tới nữa. 4 năm nay, khuôn mặt Vô Thanh càng thêm ôn nhu, khi hắn rũ mắt đuôi lông mày càng thêm quyến rũ, khi hắn trợn mắt đồng từ càng thêm rõ ràng, không ít khách hành hương đều vì gương mặt của Vô Thanh mà tới. Mặc dù biết hắn là hòa thượng, vẫn là không thể khống chế đôi mắt. Nghe được thanh âm Dạ Mộc, Vô Thanh đang chơi cờ cùng một vị lão giả nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời, cờ này cũng có chút hạ không nổi nữa. Đối phương cười ha ha, nhưng hắn biết Vô Thanh có một vị so muội muội còn thân cận hơn bằng hữu, cũng liền không quấy rầy. Hôm nay đến đây thôi. Lão nhân đứng dậy, để ván cờ này lại, lão phu lần sau lại đến. A-di-đà Phật, bần tăng liền phái người đưa ngài xuống núi. Dạ Mộc vừa vào cửa, liền thấy một lão nhân thấp bé đi ra ngoài, nàng nhìn đối phương cười cười liền đi vào. Vô Thanh, ngươi xem là cái gì? Kinh Phật Tây Vực Tiến Cống, bản đơn lẻ nha. Vô Thanh vừa nghe, duỗi tay tiếp nhận, hai mắt hơi hơi tỏa sáng, hiển nhiên có chút yêu thích không buông tay. Ngươi sao lại muốn đưa đồ đến cho ta? Hắn đối với Dạ Mộc xưng hô hiển nhiên tùy ý hơn rất nhiều. Dạ Mộc nói, còn không phải ngươi xem hết cả tàng thư các rồi sao, mặc dù nhiều nhưng sẽ cảm thấy nhàm chán. Dù sao thứ này, ta cùng hoàng đế đều không xem. Dạ Mộc một mảnh hảo tâm, Vô Thanh cũng liền tiếp nhận, dẫn nàng tới nội thất. Hiện giờ mới giữa tháng, sao ngươi đã tới rồi? Thường ngày đến hôm trăng tròn nàng mới tới đây, mỗi tháng đều sẽ tới ở vài ngày, nơi này giống như nhà thứ hai của Dạ Mộc. Nói đến cái này, Dạ Mộc có điểm lo lắng, nàng cau mày rầu rĩ nói. Ta cảm giác ta giống như sao động sớm hơn. Nàng thở dài, cho dù ta đánh gãy kinh mạch không cần bao lâu là có thể phục hồi như cũ, hơn nữa hôm nay buổi sáng ta tỉnh dậy, phát hiện trước mắt tất cả đều mang theo bóng màu đỏ, tình huống khả năng chuyển biến xấu. Dạ Mộc nói làm Vô Thanh cười không nổi, bản đơn lẻ cầm trong tay bản cũng cảm thấy có ngàn cân, Dạ Mộc biến thành cái dạng này đều là vì hắn, bởi vì ý nghĩ sai lầm lúc trước của hắn. Ngươi theo ta tới, hắn dẫn Dạ Mộc vào trong nhà, ngồi xếp bằng đối diện nàng, sau đó biểu tình nghiêm túc nói cho nàng. Tình huống của ngươi cùng với sát khí đã từng phát tác có quan hệ, tịch diệt thần công vốn dĩ chính là phải giết người, hốt công pháp ngươi vẫn luôn áp lực nó tự nhiên sẽ bắn ngược. Huống chi, lúc trước còn bị hắn thôi phát, sát khí trong cơ thể Dạ Mộc chồng chất càng sâu nặng. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dạ Mộc đau khổ, nếu có thể, nàng cũng không muốn luôn phải cắt đứt kinh mạch, thật sự rất thống khổ. Vô Thanh thận trọng nói, chờ một chút ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Kỳ thật nếu có thể làm nàng không ngừng giết người, để sát khí trong cơ thể phóng ra cũng không có việc gì, hoặc là hắn tìm tới mấy người luyện công pháp giống hắn cùng nhau tinh lọc nội lực cho nàng, cũng có thể. Chỉ là công pháp hắn tu luyện rất ít người muốn luyện nó, hắn vẫn luôn tìm không thấy. Đương nhiên, mà biện pháp tốt nhất vẫn là chỉ có một, chính là hủy bỏ võ công, làm một phế nhân. Nhưng Vô Thanh nghĩ thầm, Dạ Mộc thà rằng chịu đựng thống khổ đứt kinh mạch cũng không tự phế võ công, có lẽ võ công đối với nàng rất quan trọng. Những ý niệm hỗn độn trong đầu chợt lóe qua, Vô Thanh bắt đầu chuyên tâm giúp Dạ Mộc khai thông nội lực. Sau một lát, Dạ Mộc hôn mê ở trong lòng ngực hắn, chờ nàng tỉnh lại, những cái bóng màu đỏ trước mắt hẳn là liền sẽ biến mất. Nhìn mặt nàng bị mồ hôi ướt nhẹp, Vô Thanh nhịn không được sờ sờ trán của nàng. 4 năm ở chung, nữ tử nho nhỏ đã bất chi bất giác đi vào trong lòng hắn, hắn chưa từng có muội muội, đối với Dạ Mộc liền tự nhiên sinh ra loại yêu thích, đồng thời cũng vì quá khứ nghĩ sai nên hối hận, nếu có thể quay lại, hắn sẽ không lại vì giết Mặc Lâm Uyên mà làm chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Vô Thanh nhíu mày, trong thiện phòng an tĩnh chỉ có một lư đàn hương đang thiêu đốt. Chờ Dạ Mộc nghỉ ngơi tốt trên núi liền trở lại hoàng cung, lại phát hiện hoàng cung đã giới nghiêm. Lại xảy ra chuyện gì? Nàng có chút kỳ quái hỏi Văn Phong, 4 năm này, không chỉ có Mạc Lâm Uyên vẫn luôn bồi dưỡng thế lực của mình, Tam Đại Thế Gia cùng Thái Hậu cũng không nhàn rỗi, thực lực thiệt hại năm đó cũng chậm rãi khôi phục. Văn Phong thở dài, Ngôn Tình Sùng, không phải ai khác là Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung. Dạ Mộc sừng sốt một chút, sau đó liền cười, Thái Hoàng Thái Hậu đúng là nên trở về, ở ngoài cung thật sự kỳ cục, chỉ là trở về liền trở về, thanh thế to lớn như vậy xem ra lại muốn sinh sự. Quả nhiên, còn chưa tới cửa đại điện Chiêu Dương đã thấy được thị vệ đen nghìn nghịt. Trong đại điện, thời gian như không lưu lại dấu vết trên nhan sắc của Triệu Vân Cầm, bà vẫn mỹ diễm như cũ, mang theo một ít sắc bén. Bệ hạ, ai ra lúc trước sinh bệnh mới rời cung tĩnh dưỡng, hiện giờ hết bệnh trở về, ngươi sẽ không phải là không chào đón ai ra chứ? Ngồi ở đầu, Mạc Lâm Uyên đã 15 tuổi khẽ cười. 4 năm nay, hắn vì ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, không có lúc nào là không bồi dưỡng thế lực cho mình, hiện tại, hắn đã không phải hoàng đế lúc trước gặp việc khó giải quyết liền yêu cầu lục bộ cùng bàn bạc, mà là khí thế nội liễm, đế vương khoan nhân cơ chí. Hắn trưởng thành là thấy được đủ loại quan lại đều cho rằng Mạc Lâm Uyên có thiên bẩm cho nên gặp vấn đề, có thể nghĩ đến hỏi một ít nếu không nghe thấy, lại dùng chú ý tốt hết sức, mà Mạc Lâm Uyên lại luôn cười, cho nên mọi người luôn thấy hắn là một thiếu niên 15 tuổi hết sức hài hòa. Hoàng tổ mẫu nói gì vậy? Người đương nhiên phải về, trẫm đương nhiên hoan nghênh. Dù sao sau 4 năm nội chiến thua đó, Thái hậu muốn giống như trước đây lấy việc hoàng đế tuổi nhỏ, xử lý quốc sự không tốt mà cướp đoạt chính quyền là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Cầm hiện tại cũng biết Mạc Lâm Uyên so với năm đó càng thêm khó đối phó, lúc này nhìn thấy Dạ Mộc tiến vào, bà không khỏi híp híp mắt ngay sau đó cười. Nghe nói hoàng đế thực thích tiểu nha đầu này. Nhưng hoàng đế đến muội muội ruột cũng không chú ý tới, nó ở bên ngoài chịu đau khổ mẫu hậu ngươi biết chắc rất thương tâm nhỉ, Cách Chương.